Nói thật với mày, anh John đang lẩn tránh bà vợ của anh ấy. Bà ta thuê một thám tử để săn lùng. Đó là tất cả câu chuyện. Sao chị không nói trước? Vậy thì chẳng phải thứ to tát tôi sẽ quên chuyện này đi. Các lô mỉm cười, tốt, tiên nói và các lô nghĩ. Mình sẽ phải tìm hiểu xem thực sự ông ta là ai, độ. Janus đang nói chuyện điện thoại. Các anh có tin tức gì chưa? Chúng tôi biết rằng sĩ quan Bellamy hiện ở Naples. Các anh có người ở đó không? Có, lúc này họ đang tìm kiếm hắn ta. Chúng tôi có một manh mối. Hắn ta đang đi cùng với một con điếm có gia đình ở Naples. Chúng tôi nghĩ chúng có thể đến đó. Chúng tôi đang theo sát. Báo cáo kịp thời cho tôi, độ. Tại Naples, phòng nhà cửa đô thị đang bấn bíu tìm kiếm nơi ở của bà mẹ Pierfali. Hơn một chục nhân viên an ninh và lực lượng cảnh sát Naples đang lộn trái thành phố ra để tìm kiếm Robert. Các lô thì mải miết tính các kế hoạch đối với Robert, Pierre thì chuẩn bị gọi lại cho Interpol. Cách chương.